Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 64, Fukuyama Khiêu Chiến. Shinou Tứ Thiên Vương, này không phải Cynthia sao? Vị này tên là Betha bà ở nhìn thấy Cynthia sau khi cũng là cực kỳ kinh hỉ nói rằng. Nghe nói ngươi năm ngoái đi tới Anova khu vực. Ở Anova liên minh Vectris trong đại hội được người thứ hai thành tích a. Có thể đúng là không sai a. Betha bà tựa hồ là cực kỳ thưởng thức Cynthia giống như vậy. Nàng cười nhìn Cynthia, sau đó nhưng là kéo qua bên người nàng cái kia kiêu căng thiếu niên tay. Đem lôi lại đây, hướng về Cynthia nói rằng. Cynthia, vị này chính là ta đệ tử. Tên là Fukuyama. Xin chào. Tiểu thư xinh đẹp, tên của ngươi gọi là Cynthia sao? Đúng là một cái tuyệt mỹ tên a. Fukuyama ở nhìn thấy Cynthia sau khi cũng là bị Cynthia tuyệt mỹ dung nhan chấn động. Lập tức chính là muốn kéo Cynthia để diễn tả ý nghĩ của hắn. Có điều, Cynthia như thế nào sẽ như vậy để hắn thực hiện được? Thân hình hơi hướng sau na một bước. Chính là cùng cái này tên là Fukuyama thiếu niên kéo dài khoảng cách. Cũng là né tránh ma chảo của thiếu niên này. Chào ngươi. Cynthia cũng là cảm thấy người này cũng không có ác ý. Vì lẽ đó cũng là rất có lễ phép thăm hỏi nói. Mà vào lúc này, nào cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi lên. Nhìn Cynthia, hỏi, Cynthia, bọn họ là, nào, bọn họ là, chấm ngoặc kép. Cynthia vừa muốn nói rõ một hồi cái này bà là ai. Thế nhưng, cái kia kiêu căng thiếu niên âm thanh nhưng là cướp nàng một bước trước tiên phát sinh. Này, ngươi là ai? Ngươi không quen biết sư phụ của ta. Betha bà là Shinou khu vực Tứ Thiên Vương một trong. Trước đây ta đang lữ hành thời điểm. Cúc không ba dã bà đã cho ta giúp đỡ rất lớn. Cynthia cũng là bị tên ngu ngốc này cử động làm cho không nói gì. Có điều, Cynthia cũng không hề để ý. Chỉ là tự mình tự nói rõ với Nao tình huống. Mà Nao cũng là không chút nào đi để ý tới cái kia kiêu căng thiếu niên. Cũng là tự mình tự nghe Cynthia. Hóa ra là như vậy. Cho nên nói, người này ngươi không quen biết lạc. Nao chỉ cái kia kiêu căng thiếu niên. Thản nhiên nói. Lúc đó ta cũng chưa từng thấy hắn. Cynthia thản nhiên nói. Đó là đương nhiên. Các ngươi làm sao có khả năng hội kiến quá ta. Ta là năm ngoái thành vì sư phụ duy nhất đệ tử. Ta cùng sư phụ của ta như thế. Đều là siêu cấp yêu thích sức mạnh của mặt đất a. Fukuyama lộ làm ra một bộ tự cho là cực kỳ đẹp trai vẻ mặt hướng về Nao cùng Cynthia nói rằng. Không biết. Nao cùng Cynthia đều là căn bản không dự định để ý tới hắn. Cynthia, thiếu niên này là, Betha bà nhìn Nao, cảm giác là ở nơi nào từng thấy, lòng sinh nghi hoặc đồng thời. Betha cũng là hướng về Cynthia hỏi, hắn gọi là Nao, hiện nay ta cùng hắn chính cùng nhau lữ hành. Cynthia liếc mắt nhìn Nao sau khi, cũng là cười hướng về Betha bà nói rằng, người đang cùng hắn đồng thời lữ hành. Betha bà cũng là cực kỳ bất ngờ nhìn một chút Cynthia. Nàng nhưng là có chút hiểu rõ Cynthia. Trước đây Cynthia tên thiếu nữ này không chỉ có là bề ngoài lạnh lẽo. Chính là liền nội tâm cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Mà ở một lần gặp gỡ thời điểm. Nàng cũng là phát hiện Cynthia ở ngoài lạnh lẽo tựa hồ yếu bớt một chút. Thế nhưng nội tâm lạnh lẽo có thể chính là không có chút nào yếu bớt a. Loại này băng sơn bình thường nữ hài, làm sao có khả năng sẽ cùng một cái người huấn luyện lữ hành. Hơn nữa cái này người huấn luyện vẫn là nam tính. Vào lúc này, nghe thấy Cynthia âm thanh, Fukuyama cũng là sững sờ. Toàn mặc dù là hô to lên tiếng, làm sao có khả năng? Tại sao không thể? Cynthia nhìn về phía Fukuyama, hỏi, không, không có gì, chấm ngoặc kép, Fukuyama lúng túng nở nụ cười, cũng là không tiếp tục nói nữa. Được rồi, Betha bà sâu sắc liếc mắt nhìn Nao, không biết tại sao nội tâm cảm giác quen thuộc nhưng là càng ngày càng đậm. Rốt cục, nàng nghĩ tới, này không phải ở Anova Liên minh Vectris đại hội trận chung kết trên đánh bại Cynthia cái kia người huấn luyện sao? Lúc đó, trong lúc rảnh rỗi Betha cũng là nhìn cái kia một trận chiến đấu. Vốn là nàng cho rằng Cynthia sẽ là không hề tranh luận quán quân. Kết quả, Cynthia Gachom dĩ nhiên là bị thiếu niên này Lucario treo lên đánh. Giảng đạo lý, coi như là Betha chính mình đang đối mặt Cynthia Gachom thời điểm cũng là chăm chú đối phó rồi. Mà thiếu niên này con kia Lucario dĩ nhiên là như vậy ung dung liền giải quyết chiến đấu. Thiếu niên này, đến cùng là ai? Betha bà, các ngươi tới nơi này là tới làm gì a? Cynthia hỏi, tên tiểu tử này muốn tham gia lần này Sino Liên minh. Bởi vì sự tình cũng là không có. Vì lẽ đó hãy theo tên tiểu tử này tới khiêu chiến đạo quán a. Betha bà cười nói, đúng rồi. Cynthia, nào, các ngươi có muốn tới hay không xem a? Nào, ngươi cảm thấy thế nào? Cynthia nhìn về phía nào, hỏi, nhưng là, ta mới vừa cùng Quách quán chủ chiến đấu quá. Quách quán chủ vài con Pokemon nên vẫn không có khôi phục trạng thái toàn thịnh đi. Nào thản nhiên nói, mà giữa trời âm thanh hạ xuống thời điểm, cái kia tên là Fukuyama kiêu căng thiếu niên nhưng là khiếp sợ hô. Người đã bắt được đầm lầy huy chương sao? Đúng đấy. Nào thản nhiên nói. Có điều nhưng là không có muốn xuất ra huy chương cho Fukuyama quan sát ý tứ. Nói như vậy, thực lực của ngươi so với cái kia Quách quán chủ mạnh hơn lạc. Như vậy đánh bại ngươi, ta liền nhất định có thể đánh bại Pastoria Jim. Như vậy, nào, đến đánh với ta một trận đi. Fukuyama nở nụ cười. Dĩ nhiên là hướng về Nao khởi xướng khiêu chiến. Ngược lại Pastoria Jim vẫn chưa thể nhanh như vậy khiêu chiến. Vì lẽ đó, liền để ta đến xem thử thực lực của ngươi đi. Nao, Fukuyama tiếp tục nói. Này không phải rất thú vị sao? Betha bà cũng là nói. Nao, ngươi xem làm sao bây giờ? Cynthia cũng là có chút khó khăn nhìn về phía Nao. Hắn là biết Nao là muốn sớm một chút rời đi nơi này. Nhưng là một bên lại là đối với nàng có ân huệ Betha bà. Trước tiên đi Pokemon trung tâm đi. Ta trước tiên đem ta bị thương Pokemon giao cho Joy. Sau đó sẽ cùng ngươi chiến đấu. Nao thản nhiên nói. Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mà Cynthia cũng là không do dự đuổi tới. Chúng ta cũng theo sau đi. Betha bà cười nói, người này đối với ngài không một chút nào tôn trọng. Fukuyama thở phì phò nói, ta nhất định sẽ cho hắn một bài học. Ha ha, được rồi, chúng ta đi thôi. Betha ánh mắt nhìn về phía Nao bóng lưng tiết lộ thâm thúy. Trong lòng lẩm bẩm, đây là một cái ra sao người huấn luyện a? Fukuyama, lần này, gặp ăn giáo huấn sẽ là ngươi a? Còn có. Tất cả những thứ này nhưng là ngươi không tôn trọng người khác trước a. Pokemon trung tâm, nào đem Monferno giao cho Joy sau khi. Chính là cùng Cynthia còn có sau đó chạy tới Pokemon trung tâm Betha thầy trò cùng đi đến Pokemon. Trung tâm đối với chiến trường chính là thi đấu chọn dùng một chọi một hình thức. Một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, thì lại một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Betha cười nói, ân, nào gật gật đầu, đáp, đi thôi, bảo bối của ta, Ripiria, Fukuyama nở nụ cười, cũng là tung trong tay hắn một viên siêu cấp bóng. Sau đó, một đạo hào quang màu xanh lam chính là rơi xuống đất trên. Sau đó xuất hiện này đạo thân ảnh to lớn cũng là để đối với chiến trường ớt quét nhúc. Nhích một chút, chính là Ripiria. Xuyên trùy Pokemon, thiết giáp hung bạo long tiến hóa hình, có thể đem sức mạnh tập trung đến bắp thịt, khiến bắp thịt trong nháy mắt bành trướng, dựa vào phương thức này hướng kẻ địch phóng ra tảng đá. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex bắt, đầu rồi giải Ripiria tư liệu. Sau khi, nào đóng Pokédex, sau đó cũng là trực tiếp tung trong tay Pokebo. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Gabai, liền quyết định là ngươi. Mà theo nào âm thanh từ Pokebo bên trong phóng thích mà ra, ánh sáng màu lam cũng là thẳng tắp rơi xuống đất. Ánh sáng tản đi, Gabai thân thể cũng là xuất hiện ở Riperia trước người. Hống, nha, hai bên khí thế không ai nhường ai, đều là trợn mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ồ, Gabai, a, quả nhiên vẫn là mặt đất hệ Pokemon tối uy vũ. Fukuyama tự hồ đúng là rất yêu thích mặt đất hệ Pokemon. Ở nhìn thấy gồm cả mặt đất hệ Gabai sau khi, con mắt của hắn cũng là lập lòe ngôi sao nhỏ nhìn Gabai. Ây, 393 bệnh cũ a. Một bên, Betha bà bà bất đắc dĩ nói. Này không phải rất tốt sao? Yêu thích Pokemon cái kia trái tim là rất nhiều người không có. Có điều, Fukuyama nhưng là nắm giữ một viên nóng lòng ở mặt đất hệ Pokemon tâm. Ta nghĩ, làm hắn mặt đất hệ Pokemon, hẳn là sinh hoạt rất vui vẻ mới đúng. Betha bà bà bên người, Cynthia nhưng là cười nói. Cynthia, mấy năm qua, người biến hóa thực sự là quá nhiều rồi. Trở nên để ta đều có chút nhìn không thấu được ngươi. Có điều, bất kể nói thế nào, người cũng đã là một cái thành công người huấn luyện a. Betha bà bà nhìn mặt lộ mỉm cười Cynthia, trong lòng cũng là cảm thán. Chẳng lẽ nói, là nhân vì là cái này người huấn luyện sao? Có thể mang Cynthia ảnh hưởng thành bộ dáng này. Như vậy cái này là người huấn luyện thực lực lại nên đến cái nào một mức độ? Đi thôi, Riperia, Megahorn, Fukuyama lớn tiếng hô, Dragon Claw, nào thản nhiên nói, đối với chiến trường chính là trên. Theo hai cái người huấn luyện chỉ thị, Riperia cùng Gabai thân thể đều là bắt đầu hành động lên. Riperia một sừng bắt đầu lập lòe cực kỳ nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy. Mà Gabai hai chảo nhưng là lập lòe hào quang màu xanh lục. Hai bên tuyệt chiêu phát sinh va chạm. Sau đó, hai bóng người nhưng đều là hướng về phía sau rút lui mà đi. Dừng lại, Riperia, sử dụng Rock Breaker. Fukuyama lớn tiếng hô, Dragon Rush, nào thản nhiên nói. Hai bên chỉ lệnh lần thứ hai truyền đạt. Sau đó, Riperia cùng Gabai lúc này chính đang lùi lại thân thể dĩ nhiên là mạnh mẽ ngừng lại. Cùng lúc đó, Riperia Rock Breaker cũng là bắt đầu hội tụ, mà Gabai thân thể cũng là hướng về phía trên nhảy một cái. Màu tím nhạt hủy diệt ánh sáng lộng lẫy cũng là trực tiếp xuất hiện ở Gabai quanh thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.